yêu theo cách của boss. Chương 49, Tử Khiêm cậu có mới nới cũ hả? Lần đầu gặp Lâm Hạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tuấn nhớ lại chuyện tấm hình thân mật của Dĩ Thiên và Tiêu Tiêu. Lần đó Tử Khiêm đã đè lên người anh cảnh cáo không được bày trò chia rẽ Tiểu Mi và Dĩ Thiên. Còn tiếp tục bày trò sẽ không tha cho anh. Tử Khiêm, chúng ta có thể thương lượng chút được không? Tử Khiêm nâng tay tháo toang hàng cúc áo của mình. Đập vào mắt Nghiêm Tuấn là một body rắn chắc khiến người nhìn không thể rời mắt được. Tử Khiêm thấy Nghiêm Tuấn nhìn cơ thể anh đến nỗi ngây người. Ánh mắt liền sáng lên. Nhếch mép nói lời trêu ghẹo. Này Nghiêm Tuấn, không phải cậu thẳng sao? Nhìn như muốn nuốt tôi luôn vậy. Nghiêm Tuấn giật mình thu lại ánh mắt thèm thuồng. Lắp bắp nói. Tôi thẳng 100. Chỉ là nhìn. Xíu coi body cậu đẹp bằng tôi không thôi. Ừ, giờ thấy sao? Nhếch môi. Ừ thì. Ấy, cậu làm gì vậy Tử Khiêm? Bỏ tay ra ngay. Đúng thế, Nghiêm Tuấn chưa kịp trả lời hết câu. Thì liếc thấy tay Tử Khiêm đang đặt ở dây nịt của anh như đang muốn mở nó ra. Anh hoảng nói lời ngăn lại, đồng thời tay chân cũng vùng vẫy. Chợt, Nghiêm Tuấn, cậu sợ cái gì chứ? Tôi đây mới là hy sinh lớn lao nè. Nghiêm Tuấn đơ người, chả hiểu Tử Khiêm có ý gì. Cậu thì hy sinh cái quái gì? Này, cậu đã ngủ với gái rồi. Tôi thì chưa nha. Tôi ngủ hồi nào? Oái, Tiêu Tiêu còn có con với cậu đấy. Con khỉ nhà cậu, bị bỏ thuốc mê tôi đã làm gì cô ta đâu. Con xét nghiệm rồi có phải con tôi đâu. Dù sao cũng chung giường. Tôi mới thảm chưa hưởng vị con gái. Đã phải trao thân cho cậu rồi. Tử Khiêm cậu bị bệnh nặng hả? Tôi có cần thân cậu đâu. Leo xuống khỏi người tôi mau. Nghiêm Tuấn khốn kiếp, ra đây ngay cho tôi. Giọng nói khiến cả Nghiêm Tuấn và Tử Khiêm giật mình ngưng ngay hành động thân mật lại. Đồng thời phòng không có cửa nên Lâm Hạo vừa nói vừa xông thẳng vào. Cảnh tượng trước mắt là hai người đàn ông đang khỏa thân phân trên. Kẻ nằm trên người nằm dưới. Quản gia cũng há hốc mồm. Mắt mở to hết cỡ. Ông đứng sau lưng Lâm Hạo. Lúc nãy Lâm Hạo hậm hực xông thẳng từ ngoài vào nhà. Quản gia nói thiếu gia mình bận tiếp khách quý trong phòng mà Lâm Hạo không tin. Lâm Hạo phi thẳng lên lầu, ông chạy theo không kịp. Giờ thì có lẽ Lâm Hạo tin có khách quý rồi. Sốc tâm lý luôn. Lâm Hạo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khoanh tay nghiêng đầu kèm ánh mắt đen tối. Hỏi khẽ quản gia. Kiểu tiếp khách của thiếu gia ông thật đặc biệt đấy. Quản gia cứng họng liếc nhìn hai người đàn ông trên giường. Lắc đầu bó tay. Nghiêm Tuấn nổi điên quát tháo ông quản gia phản chủ. Ông làm quản gia cho tôi hơi lâu rồi đó. Cút ra ngoài cho tôi. Quản gia quay lưng đi ra. Lâm Hạo nhếch mép, vừa nói vừa tiến chậm rãi đến gần hai cơ thể chờ. N trụi, Nghiêm Tuấn không ngờ anh giới tính bất ổn như vậy. Dứt lời Lâm Hạo đơ người vài giây khi body sáng chói của Tử Khiêm đập vào mắt anh. Mặt anh đỏ ửng vội quay hướng khác. Tử Khiêm cũng nhận thấy điều đó. Nhưng cảm giác trong anh lại lo sợ. Chứ không phải bình thản như khi nãy trêu ghẹo Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn bất giác thấy nét mặt lo sợ của Tử Khiêm rồi liếc nhìn biểu cảm của Lâm Hạo liền hiểu ra, bèn buông lời chăm chọc để trả đũa. Tử Khiêm giờ đúng gu cậu rồi đấy. Tử Khiêm không thèm đôi co với người nằm dưới anh. Mà quay qua hỏi người đang đứng. Vì anh chưa từng gặp người này. Anh là ai vậy? Giọng nói nhẹ nhàng đủ làm sao động tâm hồn của Lâm Hạo. Nét mặt Lâm Hạo biến sắc ôn nhu hẳn so với lúc mới xông vào. Anh nhẹ giọng đáp lời chàng trai mới gặp này. Tôi là Lâm Hạo, rất vui khi được biết cậu. Cậu tên Tử Khiêm à, tên đẹp đấy. Nghiêm Tuấn nghe một tràn dài giới thiệu kèm ánh mắt tình cảm ướt át dán vào Tử Khiêm. Anh không nhịn được cười nhấp nhô những múi bụng. Tử Khiêm cảm thấy phần dưới người mình nhấp nhô, bất giác rời mắt nhìn xuống thấy Nghiêm Tuấn cười hả hê. Tử Khiêm nét mặt sượng chân xòe tay chụp lên mặt Nghiêm Tuấn. Con mẹ nó, cậu điên hả Nghiêm Tuấn? Tử Khiêm nhanh chóng leo xuống khỏi giường. Muốn hỏi chuyện với Lâm Hạo. Anh tiến lại chộp lấy cổ tay Lâm Hạo kéo nhanh đến sofa. Cùng lúc này Lâm Hạo nhìn cổ tay mình bị nắm chặt bất giác mỉm cười thích thú. Tử Khiêm đẩy Lâm Hạo ngồi xuống đối diện mình. Nghiêm Tuấn thấy mình như người thừa bèn la lên. Tử Khiêm, cậu có mới nới cũ à? Lâm Hạo nghe thấy mỉm môi. Đôi mắt ẩn chứa đầy hài lòng với câu Nghiêm Tuấn vừa thốt ra. Đồng thời Tử Khiêm nét mặt bình thản tay vừa rót trà mời Lâm Hạo vừa đáp lời. Cậu cứ nằm đó ngủ một giấc đợi tôi, cách chương.